A rất lớn, con của Tê La Môn tự tử. Sau khi Akin chết, trong hàng ngũ quân Hy Lạp đã xảy ra một câu chuyện vừa xấu xa bỉ ổi, vừa đau đớn, thương tâm. Đó là việc quyết định xem ai là người được thừa kế bộ áo giáp và chiếc khiên của Akin, một báu vật do thần thợ rèn Hephaestus đã tốn bao công sức mới tạo được. Nữ thần Tethys không thể chỉ định xem ai là người được nhận cái vinh dự này, bởi vì nàng chẳng biết dựa vào điều gì để phán quyết cả. Akin cũng chẳng dặn lại trao báu vật của mình cho ai. Quả là khó xử. Cuối cùng, nữ thần Tethys phán truyền cho hai anh em Agamemnon và Menelaus biết chủ kiến của bà là: hãy trao báu vật đó cho vị tướng nào để chiến đấu xuất sắc nhất trong trận đánh bảo vệ thi hài Akin. Căn cứ vào lời phán truyền ấy thì tướng Ajax lớn hoặc Ulysses phải được nhận bộ áo giáp và chiếc khiên, vì hai chàng là những người đã có công lớn trong việc đẩy lùi quân Troa và mang thi hài Akin về doanh trại. Nhưng phần thưởng chỉ có một, mà người xứng đáng lại có hai. Chỉ còn cách bỏ phiếu kín để quyết định. Người ta nêu ra một câu hỏi cho các tù binh Troa là: trong hai vị tướng Hy Lạp Ajax và Ulysses thì ai là người xuất sắc nhất, đáng sợ nhất? Và đặt hai bình đựng phiếu, một của Ajax, một của Ulysses. Tưởng là việc làm như thế thì minh bạch và công bằng, nhưng không. Nữ thần Athena vì yêu quý Ulysses và thù ghét Ajax đã xúi dục bày đặt cách gian lận. Để cho anh em Arthuris khi kiểm phiếu, Ulysses sẽ được nhiều phiếu hơn. Sở dĩ nữ thần ghét Ajax là vì trong những trận chiến đấu với quân Tora, đã có lần Ajax coi thường, khước từ sự giúp đỡ của nữ thần. Đó là hành động ngạo mạn, kiêu căng, đáng phải bị trừng phạt. Kết quả là bằng những thủ đoạn gian lận bỉ ổi xấu xa do nữ thần Athena bày đặt ra, Ulysses đã thắng lợi, được thừa hưởng bộ áo giáp và cái khiên của Akin. Ajax tìm cách trả thù. Đêm khuya hôm đó, anh em Ajax mang gươm đột nhập vào đại bản doanh quân Hy Lạp, mưu toan giết lũ quân canh, rồi hạ sát hai anh em Arthuris và Ulysses. Nhưng nữ thần Athena luôn luôn quan tâm đến Ulysses, luôn luôn ở bên Ulysses, cũng như hai anh em Arthuris đã bảo vệ, giúp đỡ bộ ba tướng lĩnh này. Vì thế, khi thấy Ajax cầm gươm lẻn ra đi, nữ thần Athena bằng làm cho người dũng sĩ này mất trí, đi lạc đường ra bãi chăn nuôi. Nữ thần còn làm cho Ajax mất trí đến nỗi trong cuốc quá gà, trông thấy đàn bò của quân Hy Lạp bắt được thả trên bãi, hóa ra thành những chiến binh Hy Lạp. Và thế là Ajax vung gươm xông vào chém giết, bắt một số giải về liều của mình. Chàng đinh ninh rằng mình đã giết chết hai anh em Arthuris và đã bắt sống được Ulysses. Trời sáng, quân Hy Lạp thấy súc vật của mình bị giết, bị mất, bèn truy tìm và phát hiện ra thủ phạm là Ajax. Ulysses được lệnh rình đi, bắt Ajax đem về, nộp cho hai anh em Arthuris để trị tội. Trong khi rình nắp, Ulysses được nữ thần Athena hiện ra, nói cho biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Ajax tả xung hữu đột giữa đàn bò, tưởng như là mình tả xung hữu đột giữa quân Hy Lạp, giết Agamemnon, hạ Menelaus, bắt sống Ulysses. Câu chuyện không cánh mà bay lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác, khắp trong toàn quân Hy Lạp. Còn Ajax sau cuộc tung hoành thì hồi tỉnh lại. Nữ thần Athena đã trả lại trí khôn cho chàng. Vì thế, chàng đã tỉnh táo để nghe rõ tường tận câu chuyện do mình gây ra vừa qua, một câu chuyện rất lố bịch, tức cười do hành động điên rồ của chàng gây ra. Cha ơi, thật quá ư là xấu hổ, quá ư là đau xót, đúng là một hành động đê nhục không xứng đáng với danh dự của một dũng tướng danh tiếng, chiến công lừng lẫy này. Chàng càng nghĩ lại càng thấy hổ thẹn đau xót, càng thấy nhục nhã, chàng thấy không thể sống được khi danh dự đã bị ô uế. Chỉ có cái chết mới là giải thoát nổi cho chàng. Ajax nhờ người nữ tỳ Tecnes nhắn lại người em ruột của mình là Tucker, trông nom hộ chàng đứa con trai còn nhỏ, sau đó gửi đứa bé về quê hương Salamin để ông bà nội nuôi nấng giúp. Chàng dặn lại khi Con chàng khôn lớn thì Teres sẽ trao cho nó chiếc khiên quý của mình, chiếc khiên dày 7 lớp da bò mà không một vũ khí nào có thể đâm thủng được. Chàng mong muốn con chàng sau này sẽ mang tên của chiếc khiên, Eridas. Dặn dò mọi công việc xong, Ajax lấy thanh gươm mà xưa kia Hector trao tặng cho mình ra đi. Nói là đi cầu xin các vị thần tha thứ cho hành động phạm thượng của mình và hiến dâng cho thần Hades thanh gươm báo. Teres từ Midi trở về. Chàng được nhà tiên tri Kankas báo cho biết phải giữ Ajax lại trong lều trại hết ngày hôm nay. Nếu để Ajax đi ra khỏi nhà sẽ gặp tai họa nguy hiểm đến tính mạng. Teres vội cho quân hầu về phi báo cho mọi người. Nhưng không kịp nữa rồi. Ajax đã ra đi. Mọi người chạy vội đi tìm Ajax và người ta thấy chàng đã nằm chết trên bờ biển, một thanh gươm xuyên suốt qua ngực. Được tin Ajax chết, hai anh em Atreides liền đến tận nơi xem xét. Họ ra lệnh cấm không cho chôn cất thi hài Ajax và coi đó là một hình phạt xứng đáng với tội phản nghịch của Ajax. Mệnh lệnh này của họ ban ra gây cho tướng Teucer một sự phẫn nộ. Chàng kiên quyết kháng cự lại lệnh này, sẵn sàng đứng ra chấp nhận mọi thử thách, đương đầu để bảo vệ quyền được chôn cất cho thi hài người anh mình, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Quân Hy Lạp đứng trước nguy cơ có một sự chia rẽ phân biệt. May thay, người anh hùng Ulysses tới can thiệp. Chàng đã chỉ ra cho anh em Atreides biết hành động trừng phạt đối với thi hài Ajax là vô nhân đạo và không cao thượng. Hơn nữa, vi phạm vào điều ngăn cấm của thánh thần. Chàng phân giải cho họ rõ, mặc dù Ajax vừa qua đã có hành động chống đối, thù địch đối với họ, song dù sao, Ajax cũng là một vị tướng có công lớn trong cuộc chiến tranh Troa. Không thể đối xử với một vị tướng có công vô ơn bạc nghĩa như thế. Không nên căm thù, trả thù đối với một cái xác chết. Ajax xứng đáng được hưởng và phải được hưởng những nghi lễ trọng thể trong việc an táng. Cuối cùng, hai anh em Atreides phải nhượng bộ. Quân Hy Lạp lại có thêm một nấm mồ được xây dựng to đẹp bên cạnh nấm mồ chung của những người anh hùng Patroclus, Antilochus và Achilles. Đó là nấm mồ của Ajax lớn, con của Telamon, quê ở Salamin, người anh hùng mà tài năng và sức mạnh trong toàn quân Hy Lạp chỉ chịu kém có Achilles.